Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411 thẳng năm ung thư, kỳ san san này một xảo, làm thôi quân kia trương nhìn như ánh mặt trời mặt đều có chút dữ tợn lên. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng sinh khí lên lại vẫn là có chút dọa người. Lập tức liền chụp cái bàn, đứng lên, chỉ vào kỳ san san. Kỳ san san, ta lặp lại lần nữa, ta cùng biểu tỷ không có gì. Hơn nữa ngươi nói ai là cha nam, mấy năm nay là chính ngươi xuẩn một hay phải đi theo ta. Nhìn không ra ta chán ghét ngươi chết bầm sao, giống cái da hổ thuốc dán dường như quẳng cũng quẳng không ra. Tưởng tượng đến ngươi ta liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói ra nói vào. Ta làm ngươi tới là muốn ngươi cùng ta biểu tỷ xin lỗi. Từ nay về sau ngươi nếu là lại khi dễ nàng, vậy ngươi kỳ san san liền vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Còn có, ngươi lấy 5 vạn đồng tiền ra tới. Bởi vì ngươi ta biểu tỷ hiện tại liền cái đặt chân chỗ ngồi đều không có. Ngươi đến bồi thường, phúc, nói xong, Tiêu Hải Thanh trong miệng cà phê phun tới. Khụ khụ, sặc chết ta, tiếp nhận Cảnh Vân Chiêu truyền đạt khăn giấy. Tiêu Hải Thanh sắc mặt cổ quái nói một câu, thẳng năm ung thư, hảo nghiêm trọng, Vân Chiêu ta sợ á, này bệnh bất truyền nhiễm đi. Hai người ngồi ở lân bàn, Tiêu Hải Thanh thanh âm lại không lớn, Thôi Quân tự nhiên là nghe rõ ràng, Kỳ san san càng là sửng sốt, thậm chí có chút không quá dám tin tưởng. Ngươi hướng ta vay tiền, không phải mượn. Thôi Quân lạnh mặt, san san, biểu tỷ hiện tại đến ở bên ngoài thuê nhà, đồ dùng sinh hoạt cũng đến mua. Trong khoảng thời gian này nếu như đi không được trường học nói cũng chỉ có thể ở bên ngoài ăn cơm. Nơi chốn đều phải tiêu tiền. Kỳ san san đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái coi tiền như rác. Thôi Quân là cảm thấy nàng hảo tệ đi. Nàng bị đuổi ra trường học đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Nói nữa, ta cũng không như vậy nhiều tiền. Liền tính là có, nàng cũng sẽ không ngốc đến đưa cho Tôn Nhan đi. Thôi Quân vừa nghe nàng lời này, càng thêm bất mãn. Ngươi đừng náo loạn được không? Còn nói mặc kệ chuyện của ngươi. Nếu không phải ngươi, biểu tỷ không đến mức biến thành như vậy. Ngươi hiện tại nếu là không cho nàng bồi thường, về sau chúng ta liền không cần gặp mặt. Từ lần trước Tôn Nhan thua dược hội thi đấu lúc sau, phụ thân hắn liền không cho phép Tôn Nhan lại tiến thôi ra môn. Càng đừng nói sinh hoạt phí thượng chi viện. Hơn nữa phụ thân lo lắng biểu tỷ từ hắn nơi này lấy tiền. Bởi vậy liên quan hắn sinh hoạt phí đều thiếu một nửa. Kia một chút tiền hiện tại căn bản không đủ biểu tỷ dùng. Hơn nữa nếu là ở tại trong trường học đầu đảo còn hảo. Cố tình hiện tại có người không chuẩn nàng hồi trường học. Ở bên ngoài thuê nhà cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Kỳ san san khóe miệng trừ động hai hạ. Trách không được Tiêu Hải Thanh các nàng nói nàng là ngu ngốc. Là 250. Đồ ngốc, nàng trước kia đến tột cùng là thấy thế nào thượng Thôi Quân. Chiêu chi tức tới huy chi tức đi còn chưa tính. Hiện tại còn muốn đảm đương các nàng hai cái máy ATM. Nàng hiện tại vẫn là cái học sinh đâu. Đừng nói 5 vạn, chính là 500 khối đối nàng tới nói đều không tính số lượng nhỏ. Vẫn là muốn cho nàng mở miệng hướng trong nhà đòi tiền. Hiện tại là muốn 5 vạn khối. Kia về sau đâu, muốn cái gì? Có phải hay không liền sẽ đánh các nàng kỳ ra bào chế phương thuốc chủ ý. Kỳ san san sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cả người ngoài ý liệu bình tĩnh. Vậy không cần gặp mặt hảo. Thôi quân ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Hướng ta muốn 5 vạn đồng tiền. Nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió to quát tới. Liền tính phải tốn ta cũng sẽ không hoa ở ngươi trên người. Nói nữa, nàng bị người chỉnh đó là nàng xứng đáng. Liền tính ngươi muốn bồi thường cũng không nên muốn tới ta trên đầu. Quả thực không thể nói lý. Kỳ San San cả giận nói. Kỳ San San nói xong, Thôi Quân tức khắc lạnh lùng trừng mắt. Hắn nguyên bản còn tưởng khách khí một chút hống nàng, nhưng ai biết nàng thế nhưng đến muộn lâu như vậy, cho nên mới sẽ nhất thời khống chế không được hỏa khí. Nhưng liền tính là như vậy, theo lý mà nói Kỳ San San cũng không nên có lớn như vậy phản ứng. Hơn nữa nàng nói đây là cái gì hỗn chứng lời nói. Hết chương.